anh còn dịu dàng hơn bóng đêm. Chương 52, dùng đầu lưỡi làm cô đạt cực cây ết sao ái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nhận máy, anh cũng không nói gì với đối phương, chỉ thản nhiên ném điện thoại sang một bên. Nguyễn Nam Tô tưởng anh đã cúp máy, trong lòng dù cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng tình huống hiện tại không cho phép cô suy nghĩ quá nhiều những chuyện không liên quan. Màn hình điện thoại sáng lên bị gối đầu hoàn toàn che khuất. Trên màn hình đang hiển thị trạng thái trò chuyện. Tưởng Chính Trì lại ấn giữ đôi chân trắng nõn thon thả của cô. Môi lưỡi lại lần nữa rơi xuống làn da mềm mại trên đùi cô. Cảm giác run rẩy ập đến theo môi lưỡi nóng bỏng của anh. Đôi môi mỏng của Nguyễn Nam Tô khẽ hé mở, thốt ra một tiếng rên rỉ du dương. Anh tiếp tục động tác vừa rồi. Môi lưỡi lướt dọc theo đùi cô đi vào trong, lại rơi xuống nơi riêng tư mềm mại đầm đìa mật ngọt của cô. Đừng, em chịu không nổi. Tưởng Chính Trì phớt lờ lời cầu xin của cô, lại dang rộng hai chân cô ra. Đầu lưỡi mềm mại của anh lần nữa chạm vào nhụy hoa nhạy cảm của cô. Cắn mút một lát rồi di chuyển xuống dưới, đảo qua hai cánh môi nhỏ, tiến đến con đường hầm ẩm ướt. Đừng mà, em thật sự chịu không nổi. Nguyễn Nam Tô run giọng từ chối, không muốn anh tiếp tục. Tưởng Chính Trì lại làm ngơ trước lời nói của cô, đầu lưỡi ấn về phía trước, đẩy vào trong lối vào chật hẹp của cô. Trong nháy mắt, phần thịt mềm mại trong động hoa của người phụ nữ quấn lấy đầu lưỡi anh, mút vào thật chặt. Tiếng thét chói tai của Nguyễn Nam Tô mắc kẹt trong cổ họng. Cơ thể nhạy cảm lại trải qua một cơn co rút kịch liệt khác do bị kích thích. Tưởng Chính Trì dùng đầu lưỡi bắt chước động tác xấu hổ nào đó, không ngừng ra vào trong cơ thể cô. Mỗi lần đầu lưỡi tiến vào sẽ liếm qua vách thịt của cô, sau đó lại rút ra. Cứ thế lặp đi lặp lại động tác này, Nguyễn Nam Tô ngẩng khuôn mặt đỏ bừng lên, ngay cả một câu hoàn chỉnh cũng không nói nên lời, chỉ lung tung, giọng nói cũng run rẩy không ngừng theo cơ thể co giật của cô. Hai bầu ngực sữa phía trước cũng run rẩy dữ dội, dập dờn tạo ra những gợn sóng hình tròn. Cô liên tục thét lên, khoái cảm chạy khắp cơ thể càng lúc càng chồng chất như núi, cuối cùng bị anh liếm đến choáng váng đầu óc. Trước mắt như xuất một hiện luồng ánh sáng trắng, cũng là lúc sức chịu đựng của cô đã đạt đến giới hạn. Tưởng Chính Trì lại không có ý định dừng lại, đầu lưỡi của anh không ngừng tiến vào đường hầm ướt át của cô, thậm chí còn cố ý dùng một tay xoa nắn nhụy hoa. Cảm giác xấu hổ và khoái cảm cực lớn hòa quyện vào nhau, khiến cho tiếng rên rỉ của cô càng thêm sắc bén, đến nỗi màng nhĩ cũng đau nhức theo. Không, đừng, thật sự, không được nữa. Nước mắt sinh lý giàn giụa nơi khóe mắt. Khu vực giữa hai chân Nguyễn Nam Tô bị anh kích thích đến run rẩy không ngừng, khiến cô khó chịu như bị chuột rút. Tầm nhìn của cô càng lúc càng mơ hồ, thậm chí não bộ cũng bắt đầu tan rã, giống như đang có người đốt pháo trong đầu cô, đi kèm với một loạt tiếng bùm bùm là đầu óc bỗng trở nên trống rỗng, không thể suy nghĩ được gì nữa. Đầu lưỡi Tưởng Chính Trì rút ra khỏi vách thịt non nớt của cô một lúc, sau đó lại há miệng cắn nhẹ hai cánh hoa đỏ bừng kia, dùng hàm răng nhẹ nhàng ma sát. Nguyễn Nam Tô bị động tác day cắn của anh làm ngứa ngáy cả người, như có hàng ngàn hàng vạn con sâu kiến đang gặm cắn lung tung trong cơ thể. Từng đợt khoái cảm mãnh liệt tiếp tục ập đến, cô duỗi căng cơ thể liên tiếp hét lên vài tiếng, rồi trước mắt đột nhiên lóe lên một luồng ánh sáng trắng. Cách chương